Quỷ hô bắt quỷ, chương 329, Quyển Nguyệt Hạ Hung Trạch. Góc truyện audio.com. Derek đi về phía trước hai bước, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Vương Hủ nhìn như đứng tại nguyên chỗ vị động, kỳ thật đã kéo căng mỗi một căn thần kinh, chuẩn bị nghênh đón tùy thời khả năng đã đến tập sát. Nhưng cuối cùng nhất Derek còn không có ra tay. Hắn đứng ở đằng kia, làm như đang tiến hành suy nghĩ. Một lát sau, hắn giống như quyết định cái gì, cười lạnh một tiếng nói. Hừ, ký nhiên ngươi bây giờ không chịu hợp tác, vậy tự tính giết ngươi vậy không làm nên chuyện gì. Các ngươi trước hết cùng Manson chơi một chút a. Hắn thốt ra lời này xong, Vương Hủ đã cảm thấy trên vai sinh ra một cổ mạc đại áp lực. Suýt nữa thương hắn cả người đều áp té trên mặt đất. Yến Ly nhìn về phía trên nhưng lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Chỉ là nàng vậy chú ý tới Vương Hủ thần sắc khác thường. Giữ chặt hắn vạt áo tay lại nhanh thêm vài phần, ngắn ngủn vài giây, tại Vương Hủ còn không có suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì lúc. Hắn cảnh vật trước mắt đã biến ảo được hoàn toàn thay đổi. Derek trong khoảnh khắc liền không biết tung tích, mà bọn hắn chỗ đứng địa phương. Biến thành theo bonsai đi thông cao địa rừng cây đường nhỏ. Vương Hủ trở lại bắt được Yến Ly tay. Tốt giống như vậy có thể khiến cho hắn an tâm một điểm. Chúng ta đi trên thị trấn tìm bọn hắn a. Hắn vậy không lo lắng nữa loại này thời không nhảy lên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Dù sao nhất thời cũng nghĩ không thông. Yến Ly gật gật đầu. Giữ im lặng theo sát thượng hắn. Bọn hắn đi lên trong tiểu trấn gian duy nhất một đầu đại lộ. Trong đêm tối bonsai thị trấn nhỏ cấp nhân một loại áp lực quỷ bí cảm giác. Coi như những cái, kia tràn ngập hắc ám hoang phế trong phòng nhỏ. Có vô số đáng sợ u linh quỷ quái đang tại nhìn xem lấy ngươi. Vương Hủ đi ở phía trước, tường Yến Ly kết nhanh nắm ở lòng bàn tay. Yến Ly cũng có chút sợ hãi. Thân thể cơ hồ dán tại phía sau lưng của hắn thượng. Bọn hắn hiện tại cũng là không có linh thức, không thể nhận ra, cảm, giác đến nhận chức gì siêu tự nhiên nguy hiểm, mặc dù là Vương Hủ đã thấy không ít nghiêu quỷ xa thân. Giờ phút này vậy không dám khinh thường, bỗng nhiên, một bóng người theo bên đường chỗ góc cua vọt ra, Vương Hủ lập tức dừng bước lại, giảm thấp xuống thanh âm. Hắn vậy không biết tại sao phải như vậy, nghiêm nghị vấn đạo, người nào, bên kia thanh âm tuy nhiên không tính quen thuộc, nhưng Vương Hủ hay là nghe được đi ra, là William tiểu ca, là ta, chấm, William, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lúc này xác thực là cảnh tối lửa tắt đèn, bởi vì ánh trăng bị mây đen che rời đi không ít. Hơn nữa bóng người kia cùng bọn họ chi gian còn có vài mét khoảng cách. Diện mục khó phân biệt, ta làm sao biết, nói ám hiệu, à, còn có ám hiệu à, ít nói nhảm, Vương Hủ há miệng sẽ tới, địa chấn cao cương vị, nhất phái khê sơn thiên cổ tú, cái này, William gấp đến độ hãn đều ra rồi, nói mau, môn hướng đại hải, tam hợp nước sông vạn niên lưu, ân, rất tốt, nguyên lai là thiên địa hội huynh đệ. Vương Hủ thập phần an giật địa cười, đi qua vỗ vỗ William bả vai, William xem xét là Vương Hủ, lập tức nói, hoa kháo, không cần như vậy chơi ta đi, khá tốt ta trước kia xem Lộc Đỉnh Ký lúc ấn tượng sâu a hát. Vương Hủ trả lời, tại đây đều là ngoại quốc quỷ, đoán chừng muốn chống lại cái này là không thể nào, nếu ngươi nhất thời nói không nên lời, ta có lẽ còn có thể hỏi lại ngươi chút ít cái khác. Ví dụ như mộc lập đấu thế biết thiên hạ, thuận lòng trời hành đạo hợp cùng các loại. Này, vì cái gì tất cả đều là thiên địa hội ám hiệu a hát? Vương Hủ không muốn cùng hắn đón lấy thảo luận cái này. Liền hỏi, người như thế nào hội ở chỗ này? Ta vậy không biết a hát, lúc ban ngày đột nhiên cùng mặt khác mấy cái lão sư đồng học cùng một chỗ đã xuyên Việt rồi. Sau đó ở chỗ này gặp cổ đại sư bọn hắn. Mọi người cùng nhau tụ tại giáo đường lý nghĩ biện pháp. Đến trời sắp tối thời điểm ta đi WC dễ dàng nhất hạ. Kết quả chờ ta đi ra người đương thời toàn bộ cũng không trông thấy rồi. cái kia trong giáo đường u ám. Ta một người bỡ ngỡ, tự nghĩ ra được tìm bọn hắn. Kết quả tại trên thị trấn vòng vo cả buổi, tự gặp ngươi nhóm rồi. Nha, Vương Hủ gật gật đầu, bắt đầu suy nghĩ đám người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. William rất không cảm thấy được địa ngắt lời nói. Vương Hủ à hát, vị này chính là Yến Học Tỷ à, các ngươi như thế nào? Tuy nhiên nhìn về phía trên hiện tại hỏi vấn đề này rất lỗi thời. Nhưng William đích thật là phi thường tò mò, Yến Ly nói như thế nào cũng là tường dực số 1 số 2 mỹ nữ. Mặc dù là trước một hồi cùng Vương Hủ đã có không ít chuyện xấu truyền ra. Khả giờ phút này tận mắt nhìn đến hai người cử chỉ thân mật. Như vậy dán cùng một chỗ, người ngoài cuộc tự nhiên đều nhịn không được hỏi thượng vừa hỏi. Quan tâm cái gì, Vương Hủ dùng 4 chữ giải quyết chỗ có vấn đề. Lại dám như vậy căn bản thiếu nói chuyện, có tin ta hay không cấp ngươi toàn bộ không hẹn. Lời này là William trong nội tâm trách mắng đến, nhưng muốn hắn nói ra, cái kia quả quyết không có khả năng. Hơn nữa hắn còn muốn nghĩ, Vương Hủ nói như thế nào vậy cứu mình nhiều lần, tăng thêm bối cảnh dày hắc, võ công cao cường, thủ đoạn độc ác, hiện tại lưỡng một người bạn gái ra thế địa vị tựa hồ vậy cũng không nhỏ. Cái này, có thể chịu tự nhịn a, không thể nhẫn nhịn, cũng phải nhẫn nãi a, này, các ngươi đều không có sao chứ? Bỗng nhiên, lại một thanh âm vang lên. Vương Hủ ba người bọn họ hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Miêu gia tự đứng cách bọn hắn cũng không xa địa phương. Như trước vẻ mặt ngủ bất tỉnh chán trường dạng. Ngươi đến đây lúc nào à, Vương Hủ vấn đạo. Ngay tại vừa rồi, các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn vừa nói vừa đi qua. Như thế nào đây, các ngươi có bị thương hay không? Đều không có sao chứ. Hoa cạch, Vương Hủ không nói hai lời. Bay lên một cước tự thẳng đến miêu ra ngực, lần này từ đến thật sự là quá mức đột nhiên, ở đây tất cả mọi người bất ngờ, miêu ra bị hắn trùng trùng điệp điệp một cước bị đá bay rớt ra ngoài, đánh vỡ vách tường ngã vào ven đường trong phòng. Đầu tiên, thật sự miêu ra nhất định có thể né tránh một cước này. Đã tính đang dùng cơm lúc ta đột nhiên dùng chiếc đũa chọc vào hắn lỗ mũi đều có thể né tránh. Vương Hủ thập phần bình tĩnh địa buông xuống chân. Tiếp theo, ngươi lần sau muốn giả mạo hắn, tốt nhất không muốn ngay từ đầu tự nói cái gì các ngươi có bị thương hay không, ngươi cần phải trực tiếp xem phía trước nói cạn bã. Ngươi như thế nào còn chưa có chết đâu rồi? Tối hôm qua thoải mái đã đủ rồi chưa? Ngược lại trong phòng Manson thật sâu chấn kinh rồi. Hắn tự nhận là hoàn mỹ ngụy trang. Cái này biến hóa bên ngoài năng lực. Lại tại một câu trong thời gian đã bị khám phá, hơn nữa lý do là, hắn bắt chước nhân tính cách ác liệt, xa xa khác hẳn với thường nhân, Manson chậm rãi theo một đống rách dưới lý bò lên đi ra. Trên người làn da từng mảnh bong ra từng mang, những cái, kia cùng loại da người đồ vật mất rơi trên mặt đất sau là được màu vàng đất sáp khối. Hắn tiến lên vài bước, mở miệng nói, ngươi. Còn có mặt khác cái kia ba cái. Các ngươi tựa hồ không phải người bình thường. Những lời này chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn bị đá được rất đau. Bởi vậy hắn có thể đoán được. Vương Hủ một cước này lực lượng tuyệt không phải một cái thường nhân có khả năng xử xuất. A hát, chẳng lẽ không phải ngươi đem chúng ta cấp làm cho tiến cái không gian này đấy sao? Ngươi bây giờ mới biết được chúng ta đều là phi nhân loại. Vương Hủ đây là nghĩ lời nói khách sáo. Bất quá Manson vậy không ngốc. Căn bản không đáp Vương Hủ vấn đề. Hắn đón lấy lời nói mới rồi nói. Nhưng cái này vậy không cải biến được các ngươi cuối cùng nhất bị giết chết số mệnh. Vương Hủ trong lòng bàn tay đã tất cả đều là hãn rồi. Phải biết rằng, vừa rồi một cước kia, đã là toàn lực của hắn. Cái này là không thể dùng linh lực. Vậy không cách nào phát động quỷ cốc đạo thuật dưới tình huống. Vương Hủ linh thể hợp nhất trình độ chân thật khắc họa. Khả Manson hiện tại giống như không có việc gì đồng dạng. Vỗ vỗ cho, lại như vậy đứng lên rồi. Vấn đề này thế nhưng mà tương không đảm đương nổi xử lý. Giờ này khắc này, Vương Hủ nhớ tới Đồ Long quyển sách, nhớ tới cái kia thượng diện về nhân thể bản thân có được. Khí vận dụng, đáng tiếc, hắn căn bản không hảo hảo học, bởi vì cái gọi là sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Tạm thời nước tới chân mới nhảy chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mặc dù Manson duy nhất năng lực tựu là trở mặt, Vương Hủ cũng không có dựa vào trước mắt thể thuật từng quyền tương hắn đánh chết tự tin. Đợi một chút, tại động thủ trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Hủ nghiêm mặt nói. Manson rất kỳ quái, hai người bọn họ chi gian còn có cái gì có thể nói hay sao? Vì vậy lòng hiếu kỳ khiến cho hắn bản năng kiểu địa trả lời. Vấn đề gì, cái gì mà màu xanh lá, có bốn chân, theo dưới cây rớt xuống đến có thể gửi tới ngươi vào chỗ chết. Manson cái này lại càng kỳ quái. Ếch xanh, không đúng, quá nhỏ, thạch sùng, không, cũng quá tiểu, cái kia đến tột cùng là cái gì? Ta tại sao phải suy nghĩ loại vấn đề này? Cái này rất trọng yếu sao? Cái đó và hiện tại tình huống có quan hệ sao? Vương Hủ hừ lạnh một tiếng. Thập phần hung hăng càn quấy mà nói. Hừ hừ, không thể tưởng được đi à nha. Chính xác đáp án dĩ nhiên là. Bàn bi, ra, cái này chuyện cười, rất lạnh. William khóe miệng co quắp động lên. Hắn đều không muốn hỏi vì cái gì bàn bi. Ra sẽ bị phóng thích trên tàng cây. Nhưng hắn biết rõ. Thứ này xác thực là màu xanh lá, bốn chân, rớt xuống đến có thể đem người đập chết. Manson không hiểu rồi, tại vừa rồi khiếp sợ về sau, bây giờ là một loại bị nhục nhã cảm giác. Rất hiển nhiên, Vương Hủ tại kéo dài thời gian. Ngươi, bởi vì hành vi của ngươi trả giá thật nhiều, Manson đã không phải là cái kia thái độ thong dong cha xứ. Hắn không hề như tối lúc mới gặp mặt như vậy xưng hô Vương Hủ vi hài tử. Hắn giờ phút này hoàn toàn lộ ra một cái hai tay dính đầy máu tươi sát nhân ma xứng đáng trạng thái cùng biểu lộ. Nhưng là, hắn còn không có ra tay. Tựu lại một lần trúng chiêu rồi. Vốn là loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Sau đó là một ít gì đó vỡ vụn thanh âm. Bụi mù tán đi, Manson đã bị đặt ở một cái ban cầu đài phía dưới. Dưới ánh trăng, tại Manson sau lưng trên nóc nhà, xuất hiện một ánh mắt chán trường nam nhân, khóe miệng của hắn còn treo móc một vòng cười lạnh, hắn dùng cái kia luôn mang theo thanh âm mỏi mệt nói. Loại này nghiền áp kiểu trọng kích cùng vừa rồi mỗ cạn bã một cước kia bả nhân bắn bay phi cước khả cực kỳ bất đồng. Bất kể là cái quái gì. Bị một khối gần 400 kg núi lửa nham bàn đá xanh từ trên cao đập trúng. Cũng nên thành thịt vụn đi à nha. Cách chương.